Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phế Tích, tác giả TMD, người đọc Đồng Cổ, chương 1. Kim Qua Thiết Mã là một công hội nhỏ, hơn nữa là một công hội không có cứ địa. Theo lời công chủ đầu tiên của công hội, ý Tim Tim, chúng ta chính là mây trôi chân trời, mây trôi á. Còn dùng lời của Kim Qua lão đại là, chúng ta là người văn minh, yêu tự do và hòa bình. Đánh nhau giữa các công hội nhằm chiếm thành, chỉ là bọn vô văn hóa mới làm thôi. Chính vì câu nói này, việc Giang Hải lão đại bị công hội quân ẩu là việc bình thường như ở huyện, cứ quen là được. Trên thực tế, Kim Qua bản chất là một chiến đội đánh bốt. Bọn người Kim Qua có sở thích lớn nhất chính là đi giết bốt và giết bốt. Tiếng vang vô tặng, khai hoang, dự thành, đối với bọn họ mà nói là sự dằn vặt vô cùng tàn ác. Tiểu ca ca. Kênh công hội đột nhiên xuất hiện ba chữ ngọt hơn cả đường, khiến cho Đường Tiếu đang tập trung bỗng rét run, chợt tay kích vào quyết định. Bảo hộ tay bị tên trộm NPC lấy mắt, 1000 vàng cứ như vậy mà đi. Kênh công hội vừa rồi còn ồn ào như trò chơi, giờ lại giống như đêm khuya im lặng. Khi một ngự tỷ dùng âm điệu đáng yêu nói chuyện với ngươi, ảnh hưởng chắc chắn còn khủng khiếp hơn cả xương muối. Tim Tim, có chuyện gì? Người đến một vết một với ta. Ờ, được rồi, sẽ đến. Đường Đường, đừng! Lão đại, cứu mạng! Cứu, cứu cái gì mà cứu? Đường Đường đã giết ta 2 lần, ta mới cần phải gọi người cứu đây. Nhưng ngươi đã nói lần này đánh bài Tim Tim thì sẽ gửi cho ta IV của Izume Ai. 3 chấm. Cầm thú. Cặn bẻ. Lão đại, ngươi đầu độc mầm non của đất nước. Nhân danh mặt trăng trần trị ngươi. Thiên mã lưu tinh quyền. Còn bà nó, chỉ vì IV của Yujime Ai mà các ngươi dám giết ta đến hơn 10 lần. Bây giờ ai giết lão đại đem về đây. Lão nương cung cấp châu Mỹ, châu Phi, Nigeria, ngay cả gây Thái cũng chọn cho. Gió lạnh thổi tới, kênh công hội một trận lá rụng bay qua. Dạo gần đây, nữ nhân trong sáng như hoa quả nhiên chỉ tồn tại trong tưởng tượng của nam nhân. Phê tích nhắc nhở. Hiện tại là 20 giờ đêm, đồng bộ người Kim Qua Thiết Mã đã tập trung đông đủ trước Huyết Ma Bảo. Hôm nay đánh bốt Hòn Kim. Huyết Ma Bảo chủ Đai O, một tên quỷ hút máu rất đẹp trai. 1000 năm trước, Đai O yêu một cô gái loài người tên là Sophia, đem nàng nhốt vào trong huyết ma bảo. Đó là một cô gái dũng cảm, kiên cường. Sau khi cố gắng vô cùng gian nan, cuối cùng nàng cũng đã tìm được cơ hội trốn khỏi huyết ma bảo. Nhưng trên đường về thế giới loài người đã bị Dio giết chết. Trước khi chết, Sophia đã thề giam giữ Dio trong huyết ma bảo, không để y ra ngoài làm hại nhân gian. Mục đích nhiệm vụ lần này là giết chết huyết ma bảo chủ Dio, lấy lại trái tim của Sophia, đem về nhân gian để cúng tế, giải thoát đau khổ cho nàng. Thật là một chuyện tình thê mỹ. Thế mới nói cưỡng hôn là căn nguyên của bi kịch. Tự do yêu đương muôn năm. Nữ nhân đó thật không có mắt. Đại o đang yêu đẹp trai như vậy, lại là quỷ hút máu hiếm có, phải theo đuổi mới là hòn đẹo chứ. Tim tỷ, tỷ lần trước nói là phải theo đuổi xe mẹt vương, nói là nam nhân phải nhiệt tình như lửa, mắt đẹp chỉ để trêu đùa thôi mà. Thật ra ít người đến đánh boss như huyết ma bảo chủ. Thứ nhất là vì đây chỉ là boss hoàng kim, rồi ra cũng chỉ là trang phục cấp hoàng kim. Trước mắt không có ghi chép gì về việc rơi ra trang sức hay vũ khí đặc biệt gì. Thứ hai, quỷ hút máu di chuyển vô cùng nhanh, hơn nữa lượng máu còn biến thái tới mức một giây hồi phục 100 điểm, vô cùng khó giết. Cuối cùng là bởi vì tên boss này có tuyệt chiêu hó huyết, ngay khi lượng máu tụt xuống dưới 1% sẽ xuất hiện, hắn sẽ tự động biến thành 99 con dơi bay khắp nơi, chỉ cần giết thiếu một con thì nhiệm vụ thất bại. Thế nhưng tên boss biến thái này lại là tên được bọn người Kim Khoe yêu thích nhất. Đánh boss này mới gọi là có thách thức. Đúng thế, đúng thế, bốt biến thái thế này mới là phương tiện tốt nhất để chúng ta thể hiện bản lĩnh chứ. Mỗi lần giết được tên quỷ hút máu, ta đặc biệt có cảm giác đạt được thành tựu. Chỉ nghĩ đến thôi nhiệt huyết đã sôi trào rồi. Chẳng lẽ không phải là báo thù cho lần trước kẻ nữ tháng bị diệt sạch à? Còn cái vụ cả nửa tháng trời không hoàn thành được nhiệm vụ nữa. Có ai nói với các ngươi bé ngoan thì không cần phải quá sắc là chưa?